Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1828, không may thiên kim, 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Bất kể như thế nào, coi như kiện không được các nàng, cũng muốn đưa các nàng thanh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát, để các nàng không mặt mũi gặp người. Đây hết thảy đều tại đường quả trong khống chế. Cái này nhóm người tại trên mạng nháo sự thời điểm, nàng còn thuận nước đẩy thuyền một cái, để hệ thống hỗ trợ, thật tốt cho bọn hắn tuyên dương một chút chuyện này. Vì lẽ đó, không đến 2 giờ thời gian, chuyện này liền lên nóng lục soát, gây nên nhân dân cả nước chú ý. Đám người vào xem đến nội dung, đều rất kinh ngạc, mười mấy 20 cái đại lão ra, thế mà lên án 3 người bạn nương đánh người, còn nói cảnh sát mặc kệ bọn hắn, bao che mấy cái này nữ. Ăn nuông chiều quần chúng, đều rất mộng bức, nam nhân cùng nữ nhân thể lực, chênh lệch rất xa. Đối phương mười mấy 20 người a, người ta chỉ có 3 tiểu cô nương, là thế nào đem bọn hắn cho đánh, cái này không thể không khiến bọn hắn suy nghĩ nhiều, chẳng lẽ những này người, không có chiếm được tiện nghi, vu oan người vợ con cô nương a, 3 tiểu cô nương, đem nhiều như thế nam nhân đánh, nói ra ai cũng không tin, đám dân mạng ở phía dưới nhắn lại, để bọn hắn lên chứng cứ, video, hoặc là thương thê giám định cái gì, còn có bị đánh bộ vị, lúc ấy thảm trạng, đều không ngoại lệ, không ai cầm đi ra. Phạm Siêu ngược lại là muốn biện pháp, để cho người pê cầu, dù sao hắn xem như trong thôn bên cạnh, số ít trải qua đại học người, biết công cụ, kỹ năng nhiều hơn một chút, không nghĩ tới, hình ảnh vừa mới để lên, liền có người giám định ở, những này là pê cầu, cái này càng thêm chứng nhận, bọn hắn là đang ô miệt người, mắt thấy lấy không trở về công đạo, những này trong thôn đàn ông độc thân, đều có chút sốt ruột. Lúc này, mặt khác một đầu Bắc Văn, nhanh chóng chui lên nóng lục soát. Một mảnh liên quan tới bọn hắn cái thôn này bên trong, quang côn náo phủ dâu thói quen văn chương, bị bạo lộ ra, bên trong có đánh qua gạch men ảnh chụp, còn có một chút video, cùng với một chút người bị hại chính miệng trần thuật lúc ấy phát sinh tình huống. Những hình kia, trong video, trừ người bị hại bị đánh lập tức thi đấu gram, còn thừa người đều không có, để cho người chấn kinh là, bên trong có thật nhiều, bọn hắn nhìn xem rất quen thuộc gương mặt. Nhìn kỹ, mới phát hiện, cái này không phải liền là phía trước những cái này, nói muốn cáo trạng tiểu cô nương đánh bọn hắn nam nhân sao, cái này, liền rất có ý tứ. Không có người lại đi chú ý, những này người có phải là bị người đánh. Coi như thật bị đánh, dân mạng đều cho rằng là hẳn là. Vô số truyền thông, tranh nhau đưa tin, thậm chí có thật nhiều truyền thông, đã chạy tới cái này xa xôi trong sơn thôn, cầm máy quay phim, micro đi phỏng vấn trong thôn người. Những cái kia quang côn, cũng không nghĩ tới sự tình sẽ náo như thế lớn, còn có người đem bọn hắn lúc trước làm sự tình, đều cho lộ ra ánh sáng. Trong lúc nhất thời, trong thôn náo thành một đoàn, không quản nam nữ, động thủ còn là vây xem, liền không có một cái vô cớ. Bọn hắn lần thứ nhất nếm đến, bị vô số người đập, vô số người đuổi theo hỏi, náo phủ dâu sự tình, nghĩ đến những thứ này hình ảnh, sẽ bị chụp được đến, thậm chí lên tin tức. Công việc hơn phân nửa đời một chút người già đều không muốn ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thanh Mông cùng Ninh Chỉ Sân cũng đang chú ý những việc này. Dạng này tình huống, cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm, không chút nghi ngờ, làm ra thiên kia văn chương người, khẳng định là đường quả. Nguyên lai tại các nàng lo lắng có người tuyên dương các nàng không tốt, nói xấu các nàng thanh danh thời điểm, đường quả đều đã tìm tới là người bị hại, dự định đem cái thôn này hiện trạng bạo lộ ra, nhìn xem trong thôn những cái kia, nguyên bản thích xem náo nhiệt người, vừa thấy được camera, liền như là chuột đồng dạng, nhanh chóng chạy trốn bộ dáng, các nàng thật là hà giận không được. Cách chương.